Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, không chịu trách nhiệm chủng tộc. Plutus, người từ vừa mới bắt đầu cũng không thể được gọi là người. Tại vũ trụ trong lời nói, người, cái từ này chỉ có thể bị dùng tới xưng hô bộ tộc có trí tuệ. Mà quan tại cái gì là bộ tộc có trí tuệ? Tại vũ trụ hướng về quy tắc bên trong có lấy nghiêm khắc định nghĩa. Hiển nhiên, này chút tên là Plutus sinh vật cũng không phù hợp trở thành người định nghĩa. Bởi vì chúng nó vốn chỉ là một chút nuốt chửng linh khí cùng chất hữu cơ chất sau đó sinh sôi. Đơn giản sinh vật, giữa bọn chúng trao đổi tin tức thậm chí còn không bằng trên địa cầu côn trùng phức tạp. Mà hết thảy này, đều bởi vì một khối nho nhỏ sinh vật chip mà thay đổi. Khối kia sinh vật chip tự thân từ protein cùng kẹo cấu thành. Kết cấu cực kỳ phức tạp. Bên trong tích chứa hàng loạt tin tức. Trong vũ trụ một chút chủng tộc đã từng cố gắng phá giải qua sinh vật chip nội dung. Nhưng sau cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Những sinh vật kia chip có thể nói là chuyên môn làm Plutus loại sinh vật này mà chế tạo riêng. Chỉ có trí nhớ của bọn nó mới có thể cởi ra chip bí mật. Bởi vì này chip giao phó chúng nó năng lực suy tính. Này chút nguyên bản chỉ biết là sinh sôi sinh mệnh mới đột nhiên biến thành cao đẳng sinh mệnh. Nhưng mà, có năng lực suy tính bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì văn hóa nội tình. Bọn hắn trên bản chất y nguyên chỉ là một đám chỉ biết là sinh sôi sinh mệnh mà thôi. Chỉ bất quá, đã có được năng lực suy tính về sau. Bọn hắn sinh sôi chính mình chủng tộc thủ đoạn trở nên càng nhiều hơn dạng. Sinh sôi hiệu suất cũng trở nên càng cao. Hiện tại, cái kia cao các loại chủng tộc rốt cục xuất hiện. Chủng tộc của bọn họ tên là Ngạc Nhiên Nghĩ Người. Dịch âm tới tên là Chớ Lợi Á. Chính như chủng tộc tên chỗ bày tỏ. Đây là một cái đầy lòng hiếu kỳ văn minh. Bọn hắn linh khí đẳng cấp chỉ có 4 tới 5 cấp ở giữa. Ước chừng cùng địa cầu ngang hàng. Thậm chí khả năng còn kém chút. Thế nhưng khoa học kỹ thuật đẳng cấp lại cao tới 7 đến cấp 8. Ngạc Nhiên Nghĩ Người bản thân cũng không là một cái vô cùng có tính chất uy hiếp chủng tộc. Bọn hắn càng nhiều chỉ là biểu hiện ra đối sự tình các loại lòng hiếu kỳ. Này loại lòng hiếu kỳ hội gấp rút khiến cho bọn hắn tiến hành hàng loạt cấp bậc vũ trụ thí nghiệm. Bọn hắn hội núp ở phía sau mặt quan sát thí nghiệm kết quả. Đương nhiên, này chút thí nghiệm mang đến hậu quả gì? Cái kia liền không nói được rồi. Hiển nhiên Plutus, người liền là bọn hắn thí nghiệm một bộ phận. Mà bây giờ, bởi vì bọn họ thí nghiệm bị quấy rầy, bọn hắn rất không cao hứng. Cho nên bọn hắn đứng dậy. Trước đây không lâu, bởi vì địa cầu đối Plutus, người tiêu diệt chính sách, toàn bộ vũ trụ đều tại vì địa cầu gọi tốt. Nhưng bây giờ, làm Ngạc Nhiên Nghĩ Người xuất hiện về sau, toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc. Ngạc Nhiên Nghĩ Người cũng không là cao nguy chủng tộc. Đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không nguy hiểm. Chỉ là bình thường bọn hắn không trêu chọc những người khác mà thôi. Nhiên mà làm một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp sắp đi đến cấp 8 chủng tộc. Nếu như bọn hắn thật nghĩ muốn đối phó ai, ai đều sẽ xui xẻo. Mà bây giờ, mục tiêu của bọn hắn liền là Lâm Phi Phàm. Toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Toàn bộ vũ trụ đều biết lần này tiêu diệt Plutus, người chính sách liền là Lâm Phi Phàm quyết. Định, Ngạc Nhiên Nghĩ Người không có lý do gì không biết. Cho nên, một chiếc có thể so với mặt trăng to lớn phi thuyền cùng mặt trăng đặt song song đứng ở cùng một chỗ. Yên lặng biểu đạt bất mãn của mình. Mà tại nó bỏ neo đồng thời. Một cái tin tức cũng đi qua sóng điện cưỡng ép rót vào toàn bộ thế giới mỗi một cái khối trên màn. Hình. Nắm Lâm Phi Phàm, giao cho chúng ta, đây chính là từ đầu đến đuôi thị uy. Trên địa cầu mỗi một khối màn hình đều có chính mình đặc biệt biểu hiện phương thức. Mà Ngạc Nhiên Nghĩ Người có thể trực tiếp nhường bất kỳ ngóc ngách nào màn hình đều biểu hiện đồng. Dạng nội dung, đủ để chứng minh bọn hắn khoa học kỹ thuật lực ảnh hưởng. Ta vốn cho là chỉ là một đám không chịu trách nhiệm đồ ngu mà thôi. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng không là xuẩn. Mà là xấu, Lâm Phi Phàm vỗ bàn trà nói. Nắm đang ghé vào trên bàn trà ăn kem ly đen một bên hai con mèo mà giật nảy mình. GM, đừng kích động như vậy. Người xem, đây chính là mới vừa từ Pháp Quốc lấy được kem ly. Thuần khiết chân chính khẩu vị. Nếu như mang theo tính tình đi ăn, liền phí phạm mỹ vị như vậy đồ ăn a. Miêu Tiểu Lệ nói, huynh đệ, đến, cho ngươi nếm thử cái này. Ta cái này là sô-cô-la mùi vị, thuần khiết bột ca cao, tỷ lệ vừa đúng đều đường cát trắng, lại thêm tinh khiết tươi sữa trâu. Mùi vị kia đơn giản không thể lại khen. Miêu Tiểu Mỹ nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Chúng ta từ khi trở về cũng có một đoạn thời gian. Người xem các người mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi. Đều nắm chính mình ăn thành nhỏ phì miêu. Lâm Phi Phàm quệt miệng nói. Ta cam đoan, ta thể trọng không có bất kỳ biến hóa nào. Xúc cảm y nguyên hoàn mỹ. Không tin ngươi xem. Miêu Tiểu Lệ lập tức nói ra. Đồng thời nhảy đến Lâm Phi Phàm đầu trong tay. Ân, giống như không biến hóa. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc Miêu đang muốn động. Lại lắc đầu. Hừ. Người biết cái gì? Cái gọi là mèo đâu? Tự nhiên là đầy đặn có hình mới đúng. Gầy gò khô quắt có chỗ tốt gì? Cùng Miêu Tiểu Mỹ khác biệt. Thân thể này cũng không là Miêu Tiểu Lệ bản thể. Nàng vô luận ăn bao nhiêu? Hấp thu năng lượng trên bản chất đều tiến vào bản thể. Cho nên nàng thể trọng rất khó có biến hóa. Mà Miêu Tiểu Mỹ khác biệt. Miêu Tiểu Mỹ tự thân đã độc lập thành yêu. Nàng ăn được nhiều. Liền sẽ béo, thiên kinh địa nghĩa, tóm lại, ăn nhiều đồ ngọt đôi răng không tốt, sẽ còn béo lên, này là không đúng, trong nhà còn có hài tử, các ngươi hơi thu liễm một chút, Lâm Phi Phàm nói, ba ba ngài yên tâm, ta đang ở đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút lớn nhanh, Lâm Linh Lung hô, đám hỗn đản này cũng dám tới cửa khiêu khích, ta đây tuyệt đối không thể nhịn. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao không tầm thường a. Cái vũ trụ này như là một loại trò đùa khoa học kỹ thuật đẳng cấp đánh giá phương thức căn bản. Không có chút ý nghĩa nào. Ta cái này triệu hoán á qua ân. Đem bọn hắn đều giết chết. Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần thứ hai liền lực lượng. Nếu như ngươi tại đây bên trong triệu hoán á qua ân. Địa cầu cũng liền xong đời. Cổ Nhã nói. Vì cái gì? Nàng cũng sẽ không đối với địa cầu thế nào. Lâm Phi Phàm nói. Á qua ân tự thân chất lượng vô cùng to lớn. Lại thêm trên người nàng tích chứa linh khí. Nàng chỉ muốn ra hiện ra tại đó. Đơn thuần là trong cơ thể nàng linh khí cộng minh cũng đủ để chấn vỡ địa cầu huyền giới. Phấn khích tầng khí quyển cùng nước đều lại bởi vì nàng lực hút mà bị đi. Càng đặc biệt để những người này. Làm á qua ân rời đi. Địa cầu liền lại biến thành một khỏa hành tinh chết. Cổ Nhã nói. Thì ra là thế. Lâm Phi Phàm đột nhiên hết sức nghĩ mà sợ. Năm đó may mắn là tại xa cách địa cầu trong vũ trụ triệu hoán. Lúc kia hắn còn không có nghĩ mà nhiều như vậy đây. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhường ba ba đi sao? Lâm Linh Lung hỏi. Đi, nhưng cũng không là tay không đi. Cổ Nhã nói. Liên Hiệp Quốc trước mắt ý kiến hết sức thống nhất. Lâm Phi Phàm là địa cầu chúng ta mặt mũi. Không phải cái nào A Miêu A Cầu có thể tùy tiện khi dễ. Trước mắt chúng ta điện kích phát pháp thuật hệ thống đã có sơ bộ khảo nghiệm kết quả. Chúng ta quyết định cầm đám này ngạc nhiên nghĩ người làm cái thứ nhất vật thí nghiệm. Nói xong, Cổ Nhã đem một cái nắm đấm lớn trang bị đưa cho Lâm Phi Phàm. Này cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, nhiều nước nhà khoa học chung sức hợp tác kết tinh, danh hiệu gọi tiểu nữ hài điện tử linh khí tạc đạn. Cổ Nhã nói, uy lực đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, người nghe nói qua Sa Hoàng tạc đạn sao? 50 triệu tấn TNT đương lượng, quảng đảo 384-6 lần cái kia bom hydro. Tại đây miếng tiểu nữ hài trước mặt, nó tựa như là một cái diêm pháo một dạng vô hại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.